Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, Trịnh Kiện. Ta có khi cũng rất đứng đắn. Giang hồ các phái nhận được tin tức đồng thời. Thiên Sách Phủ Lý Thế Dân cùng Đông Cung Thái Tử Lý Kiến Thành tự nhiên cũng đều biết Dương Công Bảo Khố tại Trường An sự tình. Nhưng hai người vô cùng có ăn ý giấu giếm Đường Hoàng Lý Uyên. Không những như vậy, cũng đều từng người giả vờ không biết. Chỉ là trong bóng tối điều động thuộc hạ nhìn chằm chằm. Âm thầm phân cao thấp. Lý Kiến Thành muốn giữ gìn hắn thái tử đại vị. Mà Lý Thế Dân cũng là không cam lòng để thiên hạ tại Lý Kiến Thành. Ai có thể được đến Dương Công bảo tàng. Liền đủ để chứng minh so với đối phương có năng lực hơn. Toàn bộ Trường An, chỉ một thoáng biến thành gió nổi mây phun chi địa. Bạch đạo ma môn, thậm chí còn có Đại Minh tôn giáo núp trong bóng tối. Thiên Sách Phủ cùng Đông Cung kỳ nhân dị sĩ cũng đều nhộn nhịp cùng thi triển khả năng. Ngoại trừ Tống Khuyết, Tất Huyền cùng tuổi tác quá cao Phó Thải Lâm ba người này không quản không hỏi ra bên ngoài. Gần như tất cả tông sư cấp đỉnh phong trở lên cao thủ nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Trường An. Lại qua mấy ngày, một ngày này, Song Long tại một chỗ dân cư bên trong, chờ Trịnh Kiện trước đến, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng song song đứng, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn phía sau trời trong, bây giờ lại đến từ cũ đón người mới đến thời điểm. Dân cư trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến bọn trẻ tiếng cười vui, đồng thời còn xen lẫn pháo thanh âm. Khấu Trọng nhìn xem Tư Tử Lăng ánh mắt xa xăm, thấp giọng nói. Tiểu Lăng, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tư Tử Lăng thở dài. Không có gì. Trọng thiếu, ngươi có hay không nghĩ tới nếu là đến thiên hạ, nên như thế nào quản lý thiên hạ? Làm sao làm một vị hoàng đế tốt? Khấu Trọng nghe vậy, ánh mắt lại chuyển hướng bầu trời ngoài cửa sổ. Thấp giọng nói. Ban đầu, ta chỉ là không muốn Lý Tú Ninh khinh thường ta. Muốn để nàng hối hận lựa chọn sai thiếu. Sở dĩ ta muốn làm ra một phen sự nghiệp, thành tựu bá nghiệp, để nàng hối hận, ngươi đây là biết rõ. Tư Tử Lăng gật đầu, thật sự là hắn biết rõ. Có thể cho tới bây giờ, thiếu soái quân có Tống Việt duy trì, đã cùng Lý Đường Thành Nam Bắc thế rằng co. Kỳ thật ta cũng một mực đang nghĩ, ta cùng Lý Thế Dân so sánh đến cùng kém ở nơi nào. Từ hàng tĩnh trai chờ giang hồ bạch đạo vì sao gần như thiên về một bên duy trì Lý Thế Dân mà không? Phải là ta Khấu Trọng, chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ ta nghĩ minh bạch, người từ lúc vừa ra đời liền chú định bất công. Lý Thế Dân được trời yêu ái, sinh tại quyền quý, một khi cơ hội đến, lập tức giống như tiềm long đồng dạng xông lên 9 tầng trời trở thành phi long. Mà ta Khấu Trọng. Nhưng lại không thể không bắt đầu lại từ đầu. Trằn trọc đánh liều. Ngày đó Trịnh đại ca nói, để ta về sau làm cái tốt hoàng đế. Trước đó, ta nhưng gần như chưa hề nghĩ qua. Ta chỉ là muốn cảm thụ tranh bá thiên hạ quá trình. Chỉ thế thôi. Trịnh đại ca nhắc nhở, mới để cho ta minh bạch bây giờ ta đã không chỉ đại biểu chính ta, còn đại biểu cho thiếu soái quân, đại biểu Tống Việt, đại biểu cho phương Nam vô số người. Chấm ngoặc kép, ta nhất định sẽ làm một vị hoàng đế tốt. Tiểu Lăng, ngươi tin không? Nói thật hay. Sau lưng, truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Song Long cùng nhau quay đầu. Lập tức phát hiện Trịnh Kiện chính mỉm cười đứng tại sau lưng bọn hắn. Trịnh đại ca, ngươi chừng nào thì đến? Chúng ta cũng không phát hiện. Tư Tử Lăng kinh ngạc nói. Bị các ngươi phát hiện lời nói. Ta còn nói gì nghênh chiến quần hùng. Cơ bản thao tác, không muốn kinh ngạc, Trịnh Kiện bĩu môi nói. Chợt rồi nói tiếp, Khấu Trọng ngươi có thể có phiên này giác ngộ. Đã nói lên ngươi không còn là chỉ nghĩ đến hưởng thụ tranh bá quá trình cái kia Khấu Trọng. Cái này mới có chư hầu một phương khí thế. Kỳ thật làm một vị hoàng đế tốt. Nói dễ không dễ, nói khó kỳ thật cũng không khó. Đơn giản gần hiền nhân, xa tiểu nhân. Kiêm nghe thì sáng, lệch nghe thì ám những này. Trị đại quốc như nấu món ngon. Dùng ngươi Khấu Trọng tư chất. Học được trị quốc kỳ thật không tính là cái gì. Chỉ cần đại phương hướng không sai. Kiểu gì cũng sẽ chậm rãi khá hơn. ta có thể giúp ngươi đoạt được thiên hạ, nhưng cần biết, kế thừa càng so lập nghiệp khó, có thể hay không khai sáng thịnh thế, kéo dài trăm năm mà không phải là tiền triều Đại Tùy như vậy đời thứ hai mà chết. Liền muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Điểm này, ta cùng Tiểu Lăng đều không giúp được ngươi. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ mới quyết định. Đây không phải là nhất thời xúc động, mà là cần ngươi dùng một đời tự thể nghiệm đi làm sự tình. Chấm ngoặc kép, nếu mà ngươi cảm giác làm không được, hoặc là nói không muốn làm, vậy liền thật sớm kết thúc. Lý Thế Dân khẳng định muốn làm. Nếu mà ngươi cân nhắc tốt làm chuyện này, vậy ta có thể giúp ngươi một cái. Trịnh Kiện hiếm thấy nói một đống đứng đắn lời nói. Thật rất hiếm thấy. Một phương diện, hắn biết rõ Lý Thế Dân là thiên cổ tên quân, thật có thể thành tựu thịnh thế, khai sáng thịnh đường phong lưu. Một phương diện khác, Trịnh Kiện cũng muốn nhìn một chút Khấu Trọng đến tột cùng có hay không nghịch thiên cải mệnh quyết. Tâm, được làm vua thua làm giặc, bá là lớn, trọng là hai. Hoàng lão gia tử cho Khấu Trọng danh tự, cũng đã tới một mức độ nào đó định ra vận mệnh. Bây giờ bởi vì Trịnh Kiện, Khấu Trọng có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, liền nhìn hắn có hay không cái này độ lượng. Cái này rất giống một con đường đến cái chỗ ngã ba. Ngươi biết rõ trong đó một cái là tiền đồ tươi sáng, thông hướng trinh quán trị, mà đổi thành một đầu thông hướng tương lai chưa thể biết. Trịnh Kiện có mấy phần thử một chút một con đường khác ý nghĩ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Khấu Trọng nguyện ý đi khai thác con đường này. Đồng thời dùng một đời thời gian đem con đường này khai thác so một cái khác đầu càng rộng rãi hơn. Nếu có khả năng này, Trịnh Kiện mới sẽ cảm thấy giúp không oan. Nếu không, tranh bá nhất thời thoải mái, thiên hạ đài hỏa táng. Vậy cái này nổi, Trịnh Kiện chẳng phải là đến trên lưng. Ngược lại, nếu là Khấu Trọng thật có giác ngộ, có thể tự thể nghiệm hướng về minh quân phương hướng trưởng thành, có thể khai sáng một cái siêu việt thịnh đường thịnh thế. Cái kia Trịnh Kiện đã cảm thấy chính mình giúp tốt, vậy sẽ phải giúp, mà còn phải thật tốt giúp. Giống giúp tương đương giúp đỡ tương đương lưới trên lớp bài tập giúp như thế giúp. Khấu Trọng nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Vấn đề này liên quan đến về sau cả đời. Hắn cần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trịnh Kiện cũng không nóng nảy, cười nói, ngươi từ từ suy nghĩ. Tại lấy ra Dương Công bảo tàng phía trước cho ta một đáp án liền tốt. Tư Tử Lăng cũng là gật đầu. Không sai, nếu Khấu Trọng ngươi thật muốn tốt, làm lời nói, ta cũng sẽ giúp ngươi đoạt thiên bên dưới. Nhưng ngươi biết ta chí không ở chỗ này. Về sau liền cần ngươi thật tốt thủ hộ thiên hạ này. Trịnh Kiện chủ ý cầm rất chính. Làm lời nói, hắn giúp Khấu Trọng lấy ra Dương Công bảo tàng, trở về Bành Lương. Không làm lời nói, hắn liền chỉ lấy Tà Đế Xá Lợi, chỉ lo thân mình. Quả nhiên nhìn Khấu Trọng sau cùng lựa chọn, là muốn cả đời tự do tiêu sái, vẫn là muốn đăng lâm cửu ngũ chí tôn, kiêm tế thiên hạ. Khấu Trọng không nhất định có minh quân chi tướng, nhưng chắc chắn có nhân quân chi tướng, vạn dân nỗi khổ. Điểm này, hắn so Lý Thế Dân càng hiểu. Lại qua mấy ngày, Tư Tử Lăng đã dò thăm bảo khố lối vào. Đại ca, Trọng thiếu, ta có chắc chắn 8 phần 10 xác định. Lối vào liền tại Tây gửi vườn Bắc giếng phía dưới. Đêm qua thủy vị bỗng nhiên tăng vọt. Cái này giếng sâu đạt 5 trượng. So còn lại giếng nước đều sâu nhiều. Trịnh Kiện gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền hôm nay xuất phát. Chắc hẳn đi qua khoảng thời gian này, phàm là đối Tà Đế Xá Lợi có ý tưởng những cao thủ cũng đều không sai biệt lắm đến. Chậc chậc, ta Lệ Ngân Kiếm đã đói khát khó nhịn nữa nha. Giống Trịnh Kiện như vậy sợ người khác không đến đoạt bảo, thật đúng là có một phong cách riêng. 7 năm trước Lạc Dương lúc, bọn họ liền biết rõ Trịnh Kiện tác phong. Lúc này cũng chỉ có cười khổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.